Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 1238, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1238 không còn việc gì nữa, cô đi làm việc đi. Tô Lạc Ly trở lại phòng ngủ, cô càng dần càng cảm thấy Ôn Khanh Mộ rất kỳ quái. Một lúc sau, Ôn Khanh Mộ trở lại với vẻ mặt ủ rũ, không biết trên mặt và quần áo trên người dính bụi bặm từ đâu. Anh chạy đi đâu vậy? Anh muốn tìm gì? Anh bảo người giúp việc đi tìm không được à? Ôn Khanh Mộ đặt ván giặt đồ xuống đất, sau đó quỳ xuống trước mặt Tô Lạc Ly. Lily, anh xin lỗi em. Thấy anh quỳ xuống, Tô Lạc Ly phát hoảng. Anh đang làm gì thế? Hóa ra anh lục lọi tìm kiếm là vì muốn tìm ván giặt đồ, cái này thì đúng là rất khó tìm. Anh đã ngoại tình, khi nghe thấy bốn chữ này, Tô Lạc Ly cũng choáng váng, chuyện mà cô nghi ngờ đã thực sự xảy ra. Đêm qua Ôn Khanh Mộ không về nhà, trong lòng Tô Lạc Ly cũng bồn chồn lo lắng, cô biết anh và Lê Thấm Thấm ở cạnh nhau thì lại càng nghĩ ngợi lung tung. Nhưng cô liên tục tự nhủ với mình rằng Ôn Khanh Mộ không phải người như vậy, anh sẽ không bao giờ phản bội mình. Không ngờ chuyện này vẫn xảy ra. Với Lê Thấm Thấm đêm qua cô ta đã nói rất nhiều, hơn nữa còn cứ khóc mãi, sau đó anh cùng cô ta uống mấy ly, có thể là do uống say nên anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó, kết quả là sáng nay tỉnh dậy. Ôn Khanh Mộ vẫn quyết định nói rõ tất cả mọi chuyện cho Tô Lạc Ly biết. Cô ta đã nói gì? Cô ta nói hôm qua anh và cô ta phát sinh quan hệ, nhưng anh thật sự không nhớ rõ, anh không nhớ được gì cả. Nhưng anh nhìn thấy trên ga trải giường. Có vết máu trên ga trải giường chứng tỏ đó là đêm đầu tiên của con gái, có vẻ như đây là bằng chứng thép. Vậy cô ta nói chuyện này phải giải quyết thế nào? Tô Lạc Ly cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, cô đã không còn là cô gái mới biết yêu nữa, bây giờ cô đã là một người vợ, một người mẹ, đây không phải là lúc để kích động mà phải giải quyết được vấn đề. Cô ta nói rằng cô ta không để ý và sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm, mấy ngày nữa cô ta ra nước ngoài rồi, bảo anh quên chuyện này đi. Tô Lạc Ly đột nhiên cảm thấy rất kỳ quái, hành động trước đây của Lê Thấm Thấm rõ ràng cho thấy cô ta đang theo đuổi Ôn Khanh Mộ, bây giờ hai người đã lên giường rồi mà cô ta lại không truy cứu, không bắt Ôn Khanh Mộ phải chịu trách nhiệm. Chẳng phải đây là cơ hội tốt cho cô ta sao? Dù sao thì cô ta cũng đã nói như vậy, cô ta nói rằng bây giờ đã là thời đại nào rồi, chuyện nam nữ xảy ra tình một đêm cũng có rất nhiều nên không cần phải để tâm. Lily, anh xin lỗi, anh thật sự có lỗi với em. Ngoại trừ xin lỗi ra thì Ôn Khanh Mộ không biết có thể nói gì. Anh đứng lên đi, cách chương.